Cương chiều lão bà, chương 20:20, dành spotlight. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư Kháng Thành, này nhị cầu, sao cô ấy giờ này vẫn chưa về? Lục Tử Ngạn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản ngồi ở ghế ngoài gần ở chung cư, tay thì nắm lấy dây xích, còn mắt lại hướng về đường đi mà mong ngóng. Gâu, con chó như hiểu ý đáp lại tiếng sủa, nhưng anh lại chẳng hiểu gì mà tiếp tục chờ. Ngồi chờ một lát sau thì thấy bóng dáng của Ninh Hạ Vũ, anh liền thả tay ra rồi nhanh chóng nhắc nhở nhị cầu làm nhiệm vụ. Chạy đến chỗ cô ấy đi, làm tốt thì về sẽ có thưởng. Nói xong anh đánh nhẹ mông nhị cầu rồi nhanh chóng chạy ra cái cây đằng sau mà núp. Nhị cầu ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, nó chạy thật nhanh đến chỗ của cô rồi vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Ơ lại là mày à, sao lại ở đây một mình? Chủ mày đâu? Cô mỉm cười đôn hậu cúi người xoa xoa đầu của chú chó. Lúc này Lục Tử Ngạn từ xa lấy lại trạng thái tư thế một chút rồi lãnh đạm bước đến. Trùng hợp quá lại gặp cô rồi. Anh bước đến mỉm cười. Tôi xét, trùng hợp cay rắm. Lại là anh, cô đứng thẳng người rồi nhăn mày mà nói. Nhị cầu lại đây, anh nhìn vào nhị cầu mà kêu. Lúc này nhị cầu cũng nghe lời chạy đến, anh thầm chửi rủa trong đầu. Nhị cầu bình thường nghịch ngợm phá phách lắm, có bao giờ nói là nghe liền đâu. Với cả khi nãy đã dặn là có kêu cũng không được chạy đến, bắt buộc phải để Ninh Hạ Vũ dắt theo lên nhà. Vậy mà nó lại chạy đến làm anh tức chết đi được. Hờ hờ mày, mày ngon lắm, anh gượng cười thầm nghĩ, nhị cầu đây là muốn pha đám mà. Nhị cầu thì cứ nhởn nhơ, cứ nghĩ chủ đang khen thật mà ra vẻ vui mừng. Chó của anh sao? Cô nhìn, có vẻ nó rất thích cô. Và tôi cũng vậy, anh nhân cơ hội thả thính một chút. Chưa vui được thì liền bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi cũng khá thích nhị cầu nhưng mà tôi không thích anh. Cô nói xong liền quay người mà bước đi về hướng chung cư. Do mày đấy nhị cầu. Anh thấy vậy liền hụt hẫng rồi quay sang đổ lỗi. Nhị cầu thì chỉ biết ấm ức mà kêu một cái. Đợi tôi với, anh dắt theo nhị cầu rồi đi theo cô lên lầu. Một sếp lớn ở công ty vậy mà hiện tại lại với bộ dạng đu bám trai mặt như thế này thì cũng khiến người ta khá bất ngờ. Cô bây giờ cảm thấy cái tên này khá phiền, đẹp trai mà sao trai mặt thế, đã nói như vậy rồi mà không từ bỏ. Nếu mà nhân viên anh ta thấy được chắc chết đứng mất, ở trên công ty thì mặt lạnh, về đây thì là một con người hoàn toàn khác, đúng là thật không thể hiểu nổi tên này đang tính toán cái gì. Suốt đoạn đường đi cô chỉ im lặng không nói gì, mặc kệ cho Lục Tử Ngạn liên tục luyên thuyên mà bắt chuyện. Cô chỉ ậm ừ có lệ rồi không quan tâm, vì cử chỉ và hành động quan tâm đấy đều dành cho nhị cầu. Về đến cửa của hai nhà anh nói thêm một câu, này nên nhớ là tôi đang thích em đấy nhé. Cô nghe vậy khóe miệng liền nở nhẹ nụ cười rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, sau đó mở khóa cửa vào nhà. Lục Tử Ngạn cũng dắt nhị cầu vào nhà của mình, anh tháo dây xích cho nhị cầu tung tăng rồi đi làm vệ sinh cá nhân một chút. Làm xong thì anh bước ra nhìn nhị cầu đang ăn uống ngon lành tại vị trí của mình, anh liền đi đến ngồi cạnh mà chất vấn. Ăn, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, mày là chó đấy à? Hôm nay mày chiếm hơi bị nhiều spotlight của tao đây nhé. Anh xoa xoa đầu với giọng điệu có chút chất vấn hờn dỗi rồi cười cười lắc đầu mà lên phòng. Nhị cầu xét, thì tôi là chó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Ngạn hôm nay anh tan làm sớm hơn mọi khi, không phải kiểu tổng tài cuồng công việc như các câu chuyện. Anh thì chỉ làm việc hơn nhân viên 2 tiếng rồi về. Vì là sếp nên công viên cũng nhiều hơn nhân viên vậy nên lúc nào cũng làm về sau 2 tiếng. Mọi người trong công ty ai nếu đều đã quen, nhưng hôm nay anh lại về nhà có phần sớm hơn mọi hôm. Về trước cả nhân viên nên ai cũng ngạc nhiên, nhưng họ cũng chẳng dám bàn tán xôn xao, vì dù gì anh cũng là chủ của công ty mà. Cách chương.